Trước 1904, Vương Bản Tử đều so với nó xoáy một điểm. Ngạch Vương Bản Tử gương mặt không nói, sau đó phản ứng nhanh chóng. Tiểu ca, không phải Bản Tử ta nói ngươi, cái này đối nhân xử thế à, chính là muốn kiên trì con đường của mình, đúng không đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi cho nên tiểu ca ngươi phải kiên trì. Bản Tử phía trước ta cho ngươi lái đường đâu. Vương Bản Tử đông lạp tây xả nói một chàng, những người khác vẻ mặt im lặng nhìn Vương Bản Tử. Bản Tử ta sai rồi, ngươi có thể im lặng sao? Lưu Húc vẻ mặt ta sai rồi, cười khổ nói. Nha đây là bản gia lỗi của ta rồi Ngô Húc, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, bản gia ta. Vương Bản Tử vừa nghe đến Lưu Húc lời nói, lại nghĩ thông thủy lại nhảy đứng lên, còn lại người đã bắt đầu làm xong lỗ thai chịu hành hạ chuẩn bị. Có cái gì đến gần rồi? Lưu Húc đột nhiên nói rằng. Hắn nói những lời này, Vương Bản Tử mới lời đến khoe miệng, lập tức bị Ngô Tả cho lấy tay đắp lên. Đạp đạp đạp mọi người cầm đèn tin dựa theo phía trước quẹo vào, một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện. Bọn họ thần tình nghiêm túc nhìn, bóng đen chậm rãi hiện thân, lộ ra thân thể hắn, tái tạo lại thân nhân thể, người mặt mũi, chỉ là, cái kia mặt mũi dường như giống như đã từng quen nhau dáng vẻ. Nôn mọi người thấy cái kia so với như hoa xấu bên trên gấp trăm lần mặt mũi, trong nháy mắt nôn mửa liên tục. Không có một có thể may mắn tránh khỏi, cho dù là Lưu Húc cùng Tiểu Ca, đều nôn ra một trận. Cái này tướng mạo có thể sinh thành như vậy, cũng coi như là trên địa cầu một đóa kỳ lạ rồi. Giống quái vật kia xem thấy chúng nhân hành vi, gầm nhẹ một tiếng. Trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ thần tình, tuy là rất xấu, nhưng nhân ra cũng là có lòng tự trọng. Nó chạy tới. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, bởi vì Lưu Húc trong tay thắng tà đã nổi lên ánh sáng màu vàng. Quái vật đình chỉ chạy động, nhìn thắng tà hào quang màu vàng nóng kia, dường như cảm nhận được không tốt lắm cảm giác. Cảm giác này đúng, bởi vì chỉ một lúc, luồng hào quang màu vàng nóng này đã cấp tốc nhằm phía quái vật. Quái vật phản ứng vẫn là rất nhanh chóng, trực tiếp đem Lục Trích Thủ cho nâng lên ngăn trở trước ngực, mà nhưng, màu vàng kiếm khi đụng tới hắn Lục Trích Thủ cũng không có một tia ngăn cản giống nhau trực tiếp tìm tới. Vù vù Lưu Húc có điểm thở hổn hển, không phải là bởi vì phát động kiếm khí, mà là bởi vì nôn khan nguyên nhân. Mã, quái vật này thật đúng là mạnh mẽ, nếu là tái xuất hiện mấy lần, mấy ca toàn bộ đều bị diệt. Vương Bản Tử nhìn té xuống đất phân thây quái vật nói rằng, tới, Bản Tử, tới nước bọn. Nô Tả uống một hớp nước thanh thanh khỏe miệng, đem thủy ném cho Vương Bản Tử. Tuy là đều là giống nhau xấu, nhưng dáng vẻ vẫn có chút bất đồng. Lưu Húc nói rằng, á đủ, Nô Húc, ngươi nha còn quan sát được điểm này. Bản gia ta nhìn hắn, con mắt đều nhanh ngủ. Vương Bản Tử nhìn Lưu Húc, tựa hồ đang nhìn hắn là không phải người giống nhau. Lưu Húc kéo kéo miệng, nói ra, hắn sao, Bản Tử, ngươi liền không thể bất tranh cãi, ta hắn sao con mắt so với ngươi còn đau được rồi. Biết rõ ta con mắt tốt, thấy quái vật kia có thể sánh bằng ngươi tinh tưởng, một cái đem ta con mắt đều xem khóc. Lưu Húc gương mặt tức giận, chính mình đứng ở trước mặt nhất, còn mở tà nhãn, trước tiên liền thấy quái vật, nhưng lại nhìn siêu cẩn thận. Quái vật vừa ra tới, liền đem Lưu Húc tà nhãn dọa cho đi trở về. Được rồi, không phải xé. Lưu Húc thấy Vương Bản Tử còn muốn nói điều gì, liền vội vàng cắt đứt hắn. Tiểu ca, cái quái vật này, là không phải có việc vu thuật luyện ra được. Lưu Húc không để ý tới nữa Vương Bản Tử, hỏi tiểu ca nói. Mới vừa một đoạn kia nói, đã để lòng của mọi người tình bình phục lại. Tiểu ca yên lặng gật đầu, không nói gì thêm. Cái này vu thuật, làm sao đều là luyện được xấu như vậy. Quái vật A Ngô Tả nhớ tới phía trước quái vật, mỗi người đều lớn lên rất xấu. Liên Bản Tử cũng không bằng. Ngô Tả suy nghĩ một chút, nói ra một câu hình dung những quái vật kia dung mạo nói. Phốc, bên cạnh Giải Vũ Thần cùng hắn hai người thủ hạ nghe được Ngô Tả nói, cũng không nhịn được cười rộ lên. Ta đi, Ngô Tả ngươi đừng chạy. Vương Bản Tử vừa nghe, một cước liền đá về phía Ngô Tả, đáng tiếc Ngô Tả sớm có phòng bị, đã sớm tránh ở một bên. Ngô Tả, ngươi làm sao có thể nói như vậy Vương Bản Tử, cái này nhiều tổn thương lòng của người khác. Gã Lưu Húc nhíu mày, đối với Ngô Tả gương mặt bất mãn. Xin lỗi, ca, không có ý tư A Bản Tử, ta liền chỉ đùa một chút. Ngô Tả thấy Lưu Húc nhíu mày nghiêm túc như vậy nói, nhất thời cũng cảm giác mình khả năng quá phận, hướng Vương Bản Tử xin lỗi. Không có việc gì. Ta biết đang nói đùa đâu. Vương Bản Tử thấy Lưu Húc cùng Ngô Tả nói như vậy, nhất thời cũng khoát khoát tay nói ra, Ngô Húc, bản gia cũng không phải hẹp hòi như vậy người. Ngươi nên nói Vương Bản Tử so với quái vật kia xoáy bên trên một điểm, dùng xoáy tới phụ trợ Bản Tử, hiểu không? Lưu Húc cũng không để ý tới Vương Bản Tử lời nói, vẫn nghiêm túc hướng về phía Ngô Tả thuyết nói. Ha ha ha, mọi người sửng sốt, sau đó toàn bộ cười lên ha hả, liền tiểu ca đều không nhịn được cười một tiếng. Bản gia ta cuối cùng cũng hiểu. Không ngờ như thế các ngươi đều là người một nhà, liền bàn ra ta là người ngoài phải không? Vương Bản Tử cũng tỉnh ngộ lại, so với quái vật kia xoáy bên trên một điểm, còn không phải một dạng xấu sao? Những lời này so với Ngô Tả thuyết được chuẩn xác hơn, dùng tới một điểm cái từ này. Giải Vũ Thần hai người thủ hạ, nhìn Lưu Húc đám người không ngừng đánh cười, tâm lý thầm nghĩ, trong thành này người thật đúng là biết chơi. Thế nhưng, bây giờ là ở nguy hiểm trong mộ, có thể hay không biểu hiện ra một cái nghiêm túc một chút biểu tình? A, hai người liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, dưới đấu nhiều lần như vậy, liền chưa từng thấy qua như thế nhảy đoàn đội. Được rồi, không nói. Lưu Húc lắc đầu nói rằng, nhìn mọi người cũng từ từ bình phục lại tới, Lưu Húc nói ra, mới vừa con quái vật kia từ nơi đó đi ra, nói rõ chắc là bảo vệ vật gì vậy. Chúng ta đây nhanh qua xem một chút đi, Vương Bàn Tử nói rằng. Mọi người cũng gật đầu, cái này đấu liền đúng như vậy, tràn đầy nguy hiểm, cũng tràn đầy kỳ ngộ, nhưng nhìn trước mặt Lưu Húc cùng phía sau tiểu ca, mọi người cảm giác cái này nguy hiểm giảm bớt thật nhiều. Ừm. Lưu Húc gật đầu, đi hướng cái kia trô khúc quanh. Mọi người theo Lưu Húc, đi tới một cái mộ thất trước, phát hiện bốn phía xuất hiện đông đảo thanh đồng khí.